cũng không biết kia Tô Trần như thế nghịch thiên, cảnh giới của hắn thật sự là không xứng đôi sức chiến đấu. Cùng một giây, đại trưởng lão Mục Tông mở miệng, "Tông chủ, hiện tại nổi giận đã vô dụng, chúng ta nên làm sao cứu vãn mới là trọng yếu nhất." Trần Khuynh Bắc nhíu mày, Thành Toàn, Mạc Khuynh Vũ cùng Tô Trần, các vị cảm thấy thế nào? Không được. Một cái trước mắt, Mục Tông chờ, các loại, năm vị trưởng lão đúng là tất cả đều bác bỏ. Hơn nữa, 10 phần kiên định, không chút do dự. Vì sao? Trần Khuynh Bắc sâu kín hỏi. Tông chủ, Tô Trần lại nghịch thiên cũng chỉ là một người mà thôi. Hơn nữa, tạm thời hắn chỉ là thể hiện ra kinh khủng tu võ thiên phú, lại không có nghĩa là có thể trưởng thành trở thành một phương cự đầu. Mục Tông chậm rãi nói, lui một bước nói, coi như Tô Trần có thể trưởng thành là một phương cự đầu, hắn cũng không có khả năng giúp Lôi Minh Tông, bởi vì tại Nhân Thần Thành sự tình, hắn đối với Lôi Minh Tông cùng không có hảo cảm. Ngoài ra, chúng ta một mực bức bách Mạc Khuynh Vũ lấy chồng, nàng vì tránh né bức bách mà cưỡng ép tiến vào thánh đồ, kém chút chết tại thánh đồ bên trong. Còn có 3 ngày trước, nhị trưởng lão đã đi báo cho biết Mạc Khuynh Vũ liên quan tới 1 tháng sau cùng với Độc Huyền Tông độc nữ chiến đấu chỉ cần bại, không cho phép thắng. Có thể nói, Mạc Khuynh Vũ đối với Lôi Minh Tông đồng dạng không có hảo cảm cùng lòng cảm mến. Một khi Thành Toàn nàng cùng Tô Trần, hai người có thể không quay đầu lại thầm hận Lôi Minh Tông đã không tệ, còn muốn nàng cùng Tô Trần giúp Lôi Minh Tông, tuyệt không có khả năng. Mục Tông nói xong, Ngụy Vô Thu tiếp lời, hiện tại tin tức liên quan tới Tô Trần, chỉ cần tại Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới ngăn cách liền tốt, Mạc Khuynh Vũ không ra được Lôi Minh Tông, đương nhiên sẽ không biết được tin tức liên quan tới Tô Trần. Sau đó, 1 tháng sau, làm Mạc Khuynh Vũ cùng Trương Hạnh Tiêu khiêu chiến sau khi hoàn thành, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn vì Mạc Khuynh Vũ chọn lựa một cái thông gia nhất phẩm thế lực. Như thế, Lôi Minh Tông có thể có được đến từ nhất phẩm thế lực xính lễ, tổng sẽ không thua lỗ. Trần Khuynh Bắc nhíu mày, như thế, ngày sau Tô Trần biết được hết thảy, trả thù Lôi Vân Tông, làm sao bây giờ? Hừ, Ngụy Vô Thu khinh thường cười lạnh nói, Tô Trần là yêu nghiệt, cũng chỉ là một người, phía sau hắn Thánh Linh Học Viện ở xa Xích Châu Vực, cũng không dám xa tới Nghĩa Châu Vực đến giúp hắn. Bằng không, chính là Châu Vực ở giữa đại chiến, mà hắn một người, thiên tài đi nữa thì phải làm thế nào đây? Còn có thể là toàn bộ Lôi Minh Tông đối thủ, hắn muốn thật sự là không biết lượng sức, không đợi hắn trưởng thành đứng lên, trực tiếp giết chết, chấm dứt hậu hoạn, cũng không phải không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, quyết chiến thời gian. Trần Khuynh Bắc lông mày giãn ra, nếu nói như vậy, cứ dựa theo các vị lời nói. Nói, hắn nhìn về hướng mấy vị trưởng lão, ai nguyện ý đi một chuyến Đại Thương Thành, đã quyết định không thành toàn Tô Trần cùng Mạc Khuynh Vũ, để cho an toàn, diệt trừ Tô Trần đi. Một phương vạn cổ yêu nghiệt lưu ở nơi đó, luôn luôn đối với Lôi Minh Tông là uy hiếp. Lão sinh tiến đến, Ngụy Vô Thu trực tiếp đứng lên đến. Trần Khuynh Bắc gật gật đầu, Ngụy Vô Thu chính là thiên mệnh cảnh 8 tầng cảnh người tu võ, giết một cái Tô Trần dư xài, cùng bóp chết con kiến không có khác nhau. Bất quá, đi Đại Thương Thành, trước không muốn trực tiếp giết chết, hắn đã cho Vu Phá Kinh hạ chiến thư, nói không chừng không cần nhị trường lão ngươi động thủ, hắn liền sẽ chết trong tay Vu Phá Kinh. Kia càng là tất cả đều vui vẻ. Lão sinh minh bạch. Ngụy Vô Thu đôi mắt bên trong là tàn nhẫn chi sắc, tâm bình tĩnh nhiều một chút thoải mái. Nàng tu luyện mấy vạn năm qua, để nàng nhất là mất mặt chính là tại Nhân Thần Thành, chính là bái Tô Trần ban tặng. Nàng đã sớm khát vọng tru sát Tô Trần, cơ hội rốt cuộc đã đến. Tốt, chuyện hôm nay đều đặt ở đáy lòng, ai cũng không cho phép lộ ra nửa chữ. Sau đó, bàn giao xuống dưới, không cho phép tông môn đệ tử đàm luận Tô Trần, nếu không, nghiêm trị không tha. Trần Khuynh Bắc lớn tiếng nói, đứng lên đến. Vâng, mấy vị trưởng lão trịnh trọng gật đầu. Đúng lúc này, Ngụy Vô Thu đột nhiên nhìn về hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão, Mục Thính Vân bên kia ngươi tốt nhất để nàng bế quan đi. Tại Nhân Thần Thành thời điểm, nàng cùng Tô Trần có chút quan hệ, tính người bằng hữu. Mục Tông gật đầu, bực này đại sự, hắn đương nhiên không có khả năng cho phép có một tia chỗ sơ suất. Không cần nhị trường lão nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đúng rồi, kia Tần Đốc xử lý như thế nào? Trần Khuynh Bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hôm nay, liên quan tới Tô Trần khiêu chiến Vu Phá Kinh tin tức, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Nghĩa Châu vực. Ngay cả Lôi Minh Tông đều chiếm được tin tức. Mà vừa lúc, tại cái này cái tin tức truyền đến Lôi Minh Tông đồng thời, Tần Đốc tới. Hiện tại, Tần Đốc đã bị bắt. Trước vây khốn, đợi đến Mạc Khuynh Vũ cùng Trương Hạnh Tiêu chiến đấu kết thúc, đợi đến Mạc Khuynh Vũ xuất giá về sau, lại thả đi Tần Đốc. Mục Tông trầm giọng nói, Tần gia mặc dù cũng là nhị phẩm thế lực, bất qua, so với Lôi Minh Tông lại kém rất xa, đợi đến hết thảy chú định, Tần gia chính là không cao hứng, thì phải làm thế nào đây? Tần gia xác thực cùng Lôi Minh Tông không phải một cái cấp bậc. Lôi Minh Tông chính là đỉnh cấp nhị phẩm thế lực, khoảng cách nhất phẩm cũng liền kém một chút, mà Tần gia chính là tầng dưới nhất nhị phẩm thế lực. Giữa hai bên chênh lệch lớn đến kinh người, Lôi Minh Tông cũng không lo lắng Tần gia. Trần Khuynh Bắc hài lòng gật đầu, khoát tay áo, đều đi thôi. Tu ca ca, hôm nay, Vu Phá Kinh đã đi tới Đại Thương Thành. Trong viện, Tô Trần còn tại vung vẩy trong tay trọng kiếm, đã liên tục đã mấy ngày, mà cách đó không xa, Tần Ly vội vàng chạy tới, nói, nha, Tô Trần gật đầu, Tô ca ca, ngươi thật không thể từ bỏ sao? Tần Ly âm thanh lớn rồi một chút, Vu Phá Kinh thật quá kinh khủng. Hắn vừa tới Đại Thương Thành, tiếp đãi hắn chính là người của phủ thành chủ, về sau, hắn đi Thần Lực Tường. Thần Lực Tường là cái gì? Tô Trần hỏi một câu. Đại Thương Thành có một mặt vách tường, là 3 vạn năm trước một vị xuất từ Đại Thương Thành siêu cấp cường giả lưu lại. Nghe nói vị siêu cấp cường giả kia hiện tại đã rời đi Huyền Phong Hoàng Triều, đi Nam Ách cổ quốc cố đô. Vị siêu cấp cường giả kia lưu lại mặt này Thần Lực Tường có thể khảo thí người tu võ lực phá hoại. Người kiểm tra có thể dùng nắm đấm, trường, đao, kiếm vân vân công kích nó đến khảo thí. Vu Phá Kinh sáng hôm nay khảo nghiệm, hắn vậy mà tùy ý một quyền có thể đánh ra 8.000 long chi lực. Tần Ly nhanh chóng nói ra, quá dọa người, hắn khảo nghiệm thời điểm, người đông nghìn nghịt tất cả mọi người bị hắn hù chết. Nha! Tô Trần gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu, nhiều một sợi khinh thường, 8.000 long chi lực, hoàn toàn chính xác đủ hung tàn. Nếu như là chính mình lần này không có trước khi bế quan, 8.000 long chi lực thật đúng là không dễ dàng đối phó. Có thể hắn lần bế quan này về sau, ha ha, Tô ca ca, ngươi cho điểm phản ứng được hay không? Ta đều muốn vội muốn chết. Tần Ly líu díu tiếp tục nói, còn có, chính Vu Phá Kinh nói, hắn chiến tộc huyết mạch chính là hắc huyết chiến tộc huyết mạch. Hắc huyết, có ý tứ gì? Chiến tộc huyết mạch cũng chia là mấy loại, đê đẳng nhất chính là xích huyết, sau đó có tử huyết, lại sau đó chính là hắc huyết, Vu Phá Kinh là hắc huyết chiến tộc huyết mạch. Tần Ly sắc mặt ngưng trọng một chút, hắc huyết chiến tộc huyết mạch rất mạnh, còn giống như có thể truyền thừa đạt được chiến tộc bí pháp. Nha! Tô Trần lại ồ một tiếng. Tô ca ca, ngươi thật sự là tức chết ta rồi, ngươi còn như vậy, ta không để ý tới ngươi. Tần Ly thật sự là có loại một quyền của mình một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Còn có cái gì? Tô Trần cười cười, Tần Ly có chút tức giận thời điểm vẫn rất đáng yêu. Hừ, còn có Đại Thương Thành mấy nhà sòng bạc, đều mở tỷ lệ đặt cược. Tô ca ca ngươi thắng, 1-30. Phải không? Tô Trần rốt cục cũng ngừng lại, nhìn về hướng Tần Ly. Ly nhi, Tần gia có bao nhiêu hắc huyền thạch? Đều đi áp ta thắng. Đến lúc đó, hắc huyền thạch, hai ta chia đều. Tô ca ca, ngươi điên rồi đi. Tần Ly muốn khóc tâm đều có. Nàng luôn cảm thấy Tô Trần lần bế quan này kết thúc sau có chút không quá bình thường. Ngươi nếu là không nguyện ý, có thể cho ta mượn, chính ta áp. Tần Ly cắn môi một cái. Hừ, có ý tứ gì? Coi như thua thì sao? Tô ca ca, vậy chúng ta liền cùng một chỗ áp. Cùng lắm thì, thua, về sau ngươi nuôi ta.